Chương 56, người xa quê về thuyền Vạn Phúc Kim An. Lạc Ninh mấy người đi qua một lần ba cặp ba sau khi chiến đấu, một lần nữa xuất phát bọn hắn rốt cục tại trạm vạng tối tiến đến trước đó đi tới một cái nhỏ trên bến tàu. Nơi này, ngay tại cử hành ngày mùa hè tế điện. Cả một đầu chuyên môn làm tế điện mà mở trên đường cái, mọi người mặc áo tắm cùng xinh đẹp y phục đi dạo, trên mặt của mỗi người đều mang mỹ hảo tiếu dung. Trung quanh tiểu phiến tại kêu gọi khách nhân. Tế điển bên trên nhất làm cho người mong đợi liền là những cái kia quầy ăn vặt cùng hàng vỉa hè bán thức ăn. Quầy ăn vặt bên trong nổi tiếng nhất phải kể tới kẹo đường, dùng nước đường cùng cục đường trang chi bẹ gì điểm tâm mì càng ẩm. Ngoài ra còn có chô cô lết bạ nạ nạ cùng nóng hôi hổi mì xào, tạ cổ giả kỳ, bẹ ịp cổ dốc kè, nướng mồi câu mực loại hình. Thật sự có rất nhiều quầy ăn vặt ra quầy nhà những này quầy ăn vặt tại tế điển hội trường náo nhiệt đê. N Liên đại nhân cũng không nhịn được nghiêm túc cân nhở ở cờ ta đến cùng nên ăn cái gì a, rốt cuộc muốn ăn cái gì đâu. Mẹ ấy đứng tại tiểu phiến trước gian hàng, khổ não chống cằm thon thon, phía sau của nàng còn có Lạc Ninh cùng Sạp Di Nạ, Đoá Nhi tạm thời trở lại bộ kệ bàn bên trong. Tạ cô giả ký đi rất không tệ nha, Lạc Ninh cầm một chén quả sổ bẹ gì nước, đôi xoắn suýt mẹ ấy đưa ra đề nghị của mình. Mẹ con mắt màu xanh lam sáng lên, tay nhỏ vỗ, làm ra quyết định. Vậy liền nghe Lạc Ninh, a gì, đến một phần mỉ cản ẩm. Lạc Ninh không khỏi trợn mắt một cái. Người đây là xuất hiện nghe nhầm rồi, a mẹ xả phở ổng city chẳng mấy chốc sẽ đến. Sạp Di Nạ lôi kéo Lạc Ninh góc áo, ngẩng đầu hướng về bên phải nhìn lại. Đương nhiên, lúc này chỗ nào cũng là một chút tiểu phiến quầy hàng. Ân, đến lúc đó, ta liền đi khiêu chiến hắn. Yên tâm, ta tuyệt đối đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Lạc Ninh không quan trọng khoát khoát tay, cắn một cái mẹ ấy đưa tới mỉ cả ẩm. Như mày, rất ngọt ha ha, ai bảo ngươi chỉ ăn đường, không ăn được quýt quả. Mẹ ấy vung lấy xong đuôi ngựa, dắt Lạc Ninh tay lần nữa hướng về chạy phía trước đi. Thực lực của hắn cũng không tệ lắm. Sạp Di Nạ bị Lạc Ninh góc áo mang theo hướng phía trước, vừa đi vừa nói, khí nổ thực lực đại khái có thiên vương cấp bậc. Mặt khác Mr. Mảnh cũng có được chuẩn thiên vương thực lực. Ta biết. Đơn thuần tinh thần lực đối kháng, có lẽ chỉ có Đoá Nhi mới có thể thắng dễ dàng. Yên tâm đi, chắc nghĩ ông đối phó Mr. Mạnh, Đoá Nhi đối phó Hino, vô cùng đơn giản. Lạc Ninh quay đầu theo Sạp Di Nạ nói, lại nói, hán đại khái cũng sẽ không sử dụng Hino, dù sao chỉ là nói quán thí luyện thi đấu mà thôi. Sạp Di Nạ tại một mình đạo quán chu thời điểm, cho tới bây giờ đều là sử dụng cả đạp dạ hoặc là MT ông chiến đấu. Đồng thời đều là dốc hết toàn lực cho nên, Sạp Phở Ổng City siêu năng đạo quán được xưng là cạn tàu khó khăn nhất đạo quán. Sạp Di Nạ bản nhân cũng được xưng làm siêu năng nữ hoàng. Liền ngay cả thần bí vị gì đi ẩn Jim đều vẫn là trước kia siêu năng đạo quán tới gian nan. Dù Vạn Nỉ cùng liên minh đã đạt thành thỏa thuận gì A đại khái, hắn tại đảm nhiệm vị gì đi ẩn Jim quán chủ trong lúc đó, ngược lại là cũng không có quá mức khó xử huấn luyện ra. Chỉ cần là tinh anh thực lực huấn luyện ra, đại bộ phận cũng liền cho người qua. Cứ như vậy, ngược lại là xạ phở ổng City lâu dài ở cạn tàu khó khăn nhất đạo quán đứng đầu bảng. Đương nhiên, từ khi Sạp Di Nạ trốn đi, phụ thân của nàng tiếp thủ về sau, độ khó ngược lại là thời gian dần trôi qua hạ thấp xuống tới. Gật gật đầu, Sạp Di Nạ QNZ yên tâm lại, chính nàng không nghe liên minh quán chủ quy tắc, còn tưởng rằng các nơi quán chủ đều sẽ cũng giống như mình. Cầm ra bản thân mạnh nhất thực lực cùng tới khiêu chiến huấn luyện ra chiến đấu. Sạp Phở Ổng City là Lạc Ninh trong nhà A mẹ cắn một cái mỉ càng ẩm, yếu ớt phát ra ngôn ngữ. Đúng vậy à, đến Sạp Phở Ổng City về sau, chúng ta về nhà trước, dẫn ngươi gặp ra ra nãi nãi. Lạc Ninh đương nhiên gật đầu, xấu nàng dâu cũng là muốn gặp cha mẹ chồng không phải sao. A mẹ ấy ngay cả miệng bên trong quýt quả đều lười cắn, đỏ mặt suy nghĩ viển vông nghĩ đến khi đó tràn diện. Ba người xa quê về thuyền Vạn Phúc Kim An hô hô nàng thanh tú động lòng người đứng tại đường đi ký điểm, hơi hơi hi mắt, nghiêm túc hướng về mọi người cúi đầu. Người đến người đi trên đường phố, trời chiều đã rơi xuống, đón hơi say rượu dáng chiều. Nàng lộ ra mỹ lệ nét mặt tươi cười, như thế nhẹ giọng cảm thán, a năm nay ngày mùa hè tế điển hội chùa thật là nóng na ho a. Nàng mặc trắng thuần sắc váy, màu tím nhạt mái tóc xóa trên bờ vai, rủ xuống ở sau lưng. Trắng nón trên trán buộc lên một đầu màu đỏ dây lụa, ngũ quan xinh xắn giống như là vẽ người ở bên trong mà, cùng màu tóc giống nhau con ngươi sáng lấp lánh nhìn xem náo nhiệt hội chùa, trong con ngươi thần sắc có hân hoan, có chờ mong. Bắt chuyện qua về sau, nàng liền nhún nhảy một cái dung nhập náo nhiệt trong đám người, không có gây nên dù là một tơ một hào ba động. Chỉ là, cứ như vậy nhan xuất hiện tại trên mặt nàng, để cho người ta cảm thấy như thế đau lòng ha ha, đại thúc năm nay cũng tới nữa, ngài đã ở chỗ này bày quẩy bán hàng 5 năm đấy đứng tại một cái phía trước gian hàng, thiếu nữ nháy mắt mấy cái. Nàng trước mặt đại thúc đang chuẩn bị lấy mình quẩy đồ nướng vị, không có chút nào chú ý tới bộ dáng của nàng. Thiếu nữ cũng không nóng giận, phối hợp cười hướng đi một bên quầy hàng. Hở bà nay năm vẫn là bán đám khỉ bẹ gì chất mật nha, ta muốn thiếu nữ giơ mảnh khảnh tay nhỏ, vốn lên vành trăng khuyết con mắt, lớn tiếng la lên. Trước mắt là một vị cao tuổi bà, màu nâu quả sổ bẹ gì bị nàng gọt ra, sau đó để vào cổ lão dùng tay ép nước cơ bên trong. Bà nhìn xem lui tới mặc áo tắm đám người, chậm rãi chuyển phía ngoài nắm tay, màu xanh bẹ gì nước liền chảy ra. Mùi thơm ngát sông vào mũi. Hoa, cái này ma thú tựa như là gọi dịt lịp tới thật đáng yêu á, có thể cho ta nhìn một chút không? Lần nữa đi tới một cái bày biện rất nhiều bút bê phía trước gian hàng, thiếu nữ trong con ngươi bước lên ngôi sao nhỏ, nhìn xem màu hồng dịt lịp bút bê dầu dĩ. Quầy hàng bên trong một cái đại thúc, đong đưa cây quạt cười híp mắt. Ô a công hàng mây che lá mũ rất sớm đã muốn mang một cái nói thiếu nữ lại ngồi xổm ở một cái khác phía trước gian hàng trái xem phải xem. A công đang lớn tiếng quát, hấp dẫn khách nhân qua tới mua. A năm nay có Ninh Nhi thích ăn nhất tạ cổ giả kỳ nhà thiếu nữ như thế nhảy cẫng hoan hô lấy, lần nữa lanh lợi chạy hướng về phía quầy ăn vặt phía trước. Sau đó, tựa như nghĩ tới điều gì. Tràn đầy phấn khởi đi dạo hội chùa nàng đã từ từ thấp rơi xuống, Ninh Nhi giống như hồi lâu chưa có trở về đờ ơ ý tràn ngập vui vẻ không khí biến mất. Nàng hốc mắt thời gian dần trôi qua đỏ lên. Nước mắt cu nở dê tràn ra ngoài. Có chút tay chân luống cuống, mang theo ủy khuất biểu lộ, đứng tại rộn rộn ràng ràng trong đám người nàng mở mịt nhìn quanh cái gì giống như một đóa phiêu bạt bồ công anh, không có dê không bình, không chỗ nương tựa, khiến cho lòng người đau. Cuối cùng, cô đơn thân ảnh chậm rãi bị bảy người bao phủ, tiêu tán vô tung đại thúc đem thịt dê nướng phóng tới đốt trên lò nướng mặt, hay là tại bận rộn gian hàng của mình. Bà cầm trong tay màu xanh bẹ dì nước đưa cho đứng tại nàng trước mặt một người trẻ tuổi. Một đôi tình lữ coi trọng dịt lịp búp bê, bên trong bán hàng rong lập tức cười đem búp bê đưa cho bọn hắn. A công vẫn tại hét lớn thủ nghệ của mình. Tạ cổ giả kỳ phía trước vây quanh một cái tham ăn thiếu nữ. Người xa quê về thuyền vạn phúc kim an náo nhiệt mà sung sướng tế điển bên trên. Gặp mặt người cười, như thế chào hỏi. Sau đó cảm thán. A năm nay ngày mùa hè tế điển hội chùa thật là nóng na ho a giống như. Ai cũng không có nhìn thấy thiếu nữ.